Tàng Phong, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Phương Tà 1, ngay sau đó ngày thứ 2, Diệp Hồng Tiên vị kia phế vật vị hôn phu nhảy lên trở thành Huyền Hà Phong khách khanh, sự tình tựa như một hạt cục đá rơi vào xuân ao một thứ. Tại toàn bộ Linh Lung các trên nhấc lên sóng to gió lớn. Từ tất cả ngọn núi trưởng lão chấp sự, cho tới tất cả tầng đệ tử đối với chuyện này đều nghị luận. Ngày hôm nay sáng sớm tin tức này vừa truyền ra, Huyền Hà Phong trên chấp sự cùng trưởng lão liền một tia ý thức chui vào Tế Thế Phủ. Muốn tìm vị kia trưởng giáo đại nhân hỏi đến tột cùng. Mà Trọng Củ Phong trên cũng là tiếng gió nổi lên bốn phía. Chấp kiếm đường ở bên trong, lưu lại Dương Giác Hồ gầy còm vô cùng, Đinh Cảnh Trình cũng là vô cùng lo lắng đi đến Trọng Củ Phong đỉnh núi kiếm đỉnh các. Tìm được vị kia Trọng Củ Phong trưởng lão, Huyền Minh Kiếm Tiên, Long Tòng Vân, hắn đặt mông ngồi vào Long Tòng Vân bên cạnh, dựng râu trừng mắt liền nói. Sư huynh, ngươi ngược lại nhìn xem, cái này Ninh Trúc Mang càng ngày càng, hơn không thể tưởng tượng nổi. Trước đó vài ngày phái đồng quyết tâm những thứ này nội môn đệ tử đi đón Diệp Hồng Tiên. Suýt nữa gây ra rủi ro, cái này lợi hại hơn. Một cái kinh mạch đứt đoạn, ngoại trừ trèo lên Diệp Hồng Tiên cái này khỏa cành cây cao liền cái gì cũng sai tiểu tử. Lại bị hắn thu làm Huyền Hà Phong khách khanh, một tháng chỉ là ngưng nguyên đan liền ước chừng cho 300 số lượng. Ngươi nói một chút, huynh đệ chúng ta thuở nhỏ bái nhập sư môn, vì Linh Lung các xuất sinh nhập tử, một tháng mới lĩnh nhiều ít đan dược, hắn một tên mao đầu tiểu tử. Chính là hôm qua dựa vào chút giang hồ tà đạo cứu một vị đệ tử. Cái này liền bái làm khách khanh, ta Linh Lung các khách khanh vị trí, lúc nào như vậy không đáng giá. Đinh Cảnh Trình một tia ý thức chạy đến nước đắng, một chương vốn là nhiều nếp nhăn mặt mo càng là tại lúc đó bị chen lấn làm một đoàn. Trắng thanh sam gửi đi Long Tòng Vân theo trong nhập định mở hai mắt ra. Hắn nhàn nhạt liếc qua chính mình tính nôn nóng sư đệ. Lời nói, Trúc Mang dù thế nào, cũng là Linh Lung các trưởng giáo. Hắn làm việc tự có đạo lý của hắn, huống hồ tư không trưởng lão cũng không lên tiếng. Hà có chúng ta xen vào đạo lý, người tính tình này thật tốt sinh sửa lại rồi. Nhưng, cáo trạng không được, ngược lại bị giáo huấn một lần Đinh Cảnh Trình càng là tức giận không thôi. Há mồm liền muốn cãi lại, nghe nói Thanh Châu Nhạn Lai thành gần nhất tại nào yêu họa. Tông môn tại đó đệ tử đã hướng chúng ta phát tới 3 lượt cầu viện. Việc này ngươi chuẩn bị thế nào? Long Tòng Vân hiểu rõ chính mình sư đệ xưa nay sĩ diện. Dứt khoát rời đi chủ đề. Như vậy nói, hả, Đinh Cảnh Trình sững sờ. Cũng biết mình cái này không cam lòng sợ là tại sư huynh nơi đây thổ lộ không được nữa. Hơi hơi chần chờ về sau, còn là đem Long Tòng Vân yêu cầu sự tình từng cái nói tới. Yêu tộc bị nhốt tại Thập Vạn Đại Sơn nhiều năm, từ lâu lật không nổi cái gì đại lãng, xem chừng lại là một ít yêu quấy phá. Ta đã an bài đệ tử thân truyền Lý Thanh, Việt Ninh hai người, cùng với hơn 10 vị đệ tử ngoại môn đi vào trong đó điều tra chuyện này. Ngày mai sẽ lại xuất phát. A, Long Tòng Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, yêu tộc chỗ đó tuy có Thanh Liên Quan đạo môn tọa chấn, nhưng cũng không thể khinh thường, cẩn thận chút cho thỏa đáng, ngươi lại đi Huyền Hà Phong muốn hai y sư, Đại Hoàn Phong tìm một vị đệ tử cùng nhau tiến đến, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ừ, sư huynh yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Đinh Cảnh Trình tuy rằng đáy lòng ngầm oán thầm chính mình sư huynh quá mức cẩn thận, nhưng trong miệng còn là cả liền đáp, rồi sau đó liền lui xuống, đợi cho Đinh Cảnh Trình rời đi. Long Tòng Vân cái kia lạnh nhạt trong mắt một đạo tàn khốc hiện lên. Ninh Trúc Mang a, Ninh Trúc Mang, xem ra, cái này Linh Lung các trưởng giáo vị trí đầu rơi Huyền Hà Phong quy củ là thời điểm. Sự trên thay đổi rồi, Đại Hoàn Phong thượng, chính chức sáng sớm khóa. Nho sinh các sĩ tử lang lành tiếng đọc sách tụ tập cùng một chỗ. Quanh quẩn tại đây Đại Hoàn Phong thượng, quả thực thân trung mộ cổ một thứ lượn lờ không dứt. Lại rung động tâm hồn, đỉnh núi Kinh Luân trong nội viện, một vị đang mặc áo bào xám, đầu đội vốn thế quan trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trong nội viện. Tay đang cầm một vốn đã ố vàng sách cổ tinh tế phẩm đọc. Tiên sinh, Hồng lão cầu kiến, lúc này một vị cặp môi đỏ mọng mặt trắng tư đồng bước nhanh đi vào trong nội viện. Hướng phía nam tử kia một xá, trong miệng lời nói, trung niên nam tử nghe vậy chậm rãi buông xuống trong tay sách cổ. Lời nói, thình, cái kia đồng tử lui ra, sau đó một vị xóa bạch phát, đang mặc thanh y lão đầu liền đi đến, cái kia người đến tuy rằng bộ lông bạc trắng, nhìn qua lên niên kỷ, nhưng đi lên đường tới nhưng lại đại khai đại hợp, không chút nào trông có vẻ già dáng vẻ. Đợi hắn đi vào trong nội viện, hướng phía trung niên nam tử kia chắp tay kêu một tiếng tiên sinh về sau. Liền ngồi xuống bên cạnh, Hồng lão sớm như vậy tới đây. Vì chuyện gì, trung niên nam tử bái kiến lão giả nhập tọa, khóe miệng lập tức trồi lên một vòng tiêu ý. Ninh Trúc mang thu cái kia Diệp Hồng Tiên vị hôn phu làm Huyền Hà Phong khách khanh sự tình. Chắc tiên sinh nhưng từng nghe nói. Hồng họ lão già cũng là không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, mới vừa nghe đường hạ đồng tử đã từng nói qua, vị kia chắc tiên sinh gật đầu lời nói, trên trán giống như chứa ý cười, rồi lại cũng không đường hoàng, quả thực làm cho người ta khó có thể sinh ra nửa phần ác cảm. Ngâm nga, Hồng lão lập tức liền phát ra hừ lạnh một tiếng, cái này Ninh Trúc mang làm việc càng quái đản. Tư không trưởng lão cũng không tốt sinh quản giáo, ta xem cái này Linh Lung các nghìn năm cơ nghiệp sớm muộn được hủy ở kẻ này trên tay. Hồng lão lấy vì chuyện này không thích đáng, chắc tiên sinh bất động thanh sắc mà hỏi, tất nhiên là không thích đáng, cái kia Tư Hàn là cái thứ gì, cũng xứng đôi khách này khanh vị trí, cái này đại chu thiên hạ ngày càng lụn bại, ta xem hạ quân xuôi nam nhưng sớm muộn sự tình. Ninh Trúc mang không muốn lấy khách khanh tài nguyên hết sức mời chào chút danh sĩ. Ngược lại đi mượn sức một cái không biết đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử. Đợi cho hạ quân xuôi nam, Linh Lung các làm sao tự bảo vệ mình. Hồng lão lệ nói rõ đạo hiển nhiên là đối với vị kia trưởng giáo đại nhân bất mãn đã lâu. Ngôn từ tầm đó không cam lòng chỉ ý tất nhiên là không chút nào che lấp. Nhạn Lai thành náo loạn yêu họa. Ta xem chừng Đinh Cảnh Trình đã trên đường tới trên, Hồng lão cùng hắn ở chỗ này của tạo oán giận, chẳng bằng đi an bài một cái nhân thủ, tìm một cái vị thông hiểu yêu tộc tập tính đệ tử. Đi theo Đinh Cảnh Trình xuống núi trừ yêu, thiên hạ này đem loạn, dân chúng khổ không thể tả, ta Linh Lung các có thể giúp đỡ một chút, chính là một chút đi. Chắc tiên sinh nói như vậy đạo liền lại một lần nữa cầm lên trong tay sách cổ. Tinh tế lật xem, cái kia Hồng họ lão giả thấy hắn như vậy làm vẻ ta đây. Biết hắn đã mất cùng mình tái thảo luận chuyện này hứng thú. Hắn lập tức liền thở dài một hơi, lời nói, lão phu cái này phải. Nói xong, liền lui xuống, đát, đát, theo lão giả lui ra. Kinh luân trong nội viện bỗng nhiên vang lên một trận vô cùng có quy luật nhẹ vang lên. Nhưng lại vị kia chắc tiên sinh đang không ngừng dùng ngón tay đập trước người án đài. Thanh âm kia thanh thúy, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau có chút âm luật. Loáng thoáng lúc giữa đến nỗi mang theo một chút lưỡi mác chỉ ý, mà lúc đó, vị kia chắc tiên sinh trong mắt một đạo hàn mang hiện lên. Lạnh lùng như phong, hắn nhẹ giọng nỉ non nói, cát vàng khắp nơi cốc, mưa gió buông xuống. Thất phu chỉ nói không lập nguy bức tường, quân tử lại hiểu tổ lật không có chứng lành, Ninh Trúc mang, người rút cuộc là bao nhiêu cái đây? So sánh với tin đồn loạn làm một đoàn ba đại ngọn núi cao nhất. Làm vì chuyện này hai vị một trong những nhân vật chính Tư Hàn nhưng lại an ổn nhiều lắm. Hắn đứng ở tiểu hiên trung luyện hóa xong ngày hôm nay 30 miếng ngưng nguyên đan. Thân thể bên trong khiếu huyệt lại lần nữa bị hắn chữa trị tốt rồi 5 miếng. Như thế xuống dưới, nếu như đan dược sung túc, chỉ cần 1 tháng thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn đem thân thể bên trong kinh mạch bị tổn thương chữa trị hoàn thành. Mà Ninh Trúc mang hôm qua cũng cho hắn hứa hẹn, Trong vòng 3 tháng, nhất định luyện tốt từ hàn cần thiết đan dược, hết thảy cũng thuận buồm xuôi gió. Từ hàn đáy lòng mặc dù đối với Tại Ninh Trúc mang động cơ có hoài nghi, nhưng hắn vẫn là không có cho dù tốt lựa chọn. Bởi vậy bất kể như thế nào, hắn cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ công tử, ngươi ở đâu? Lúc này ngoài phòng truyền đến một trận nhu hòa thanh tuyến. Vừa mới hấp thu xong dược lực Từ Hàn nghe vậy đứng lên. Lấy Từ Hàn trí nhớ tự nhiên rất nhẹ nhàng liền thấy được chủ nhân của thanh âm này là ai. Trên mặt của hắn ít có lộ ra một vòng vẻ bối rối. Từ công tử, người ngoài phòng lại lần nữa kêu. Tựa hồ cũng không quá chắc chắn Từ Hàn có hay không tại trong nội viện này. Từ Hàn thấy được ngoài phòng người rời đi chi ý. Hắn trong lòng tim đập mạnh một cú. Chẳng biết tại sao liền tại lúc đó cao giọng nói. Ta tại, chuyện gì, lời vừa ra khỏi miệng. Liền tự nhiên không còn vòng qua vòng lại chỗ trống. Hắn lập tức bước nhanh về phía trước. Đi đến cửa sân, sau đó hít sâu một hơi. Tựa hồ lấy hết dũng khí. Vừa mới tương viện cửa đẩy ra. Mà ngoài phòng, một đạo đang mặc màu sáng áo nhung xinh đẹp thân ảnh dĩ nhiên đứng ở chỗ đó. Tần cô nương, sao ngươi lại tới đây? Từ Hàn ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả chính hắn cũng cảm giác mình nói chuyện ngữ khí cùng thần thái cũng quá mức làm ra vẻ đi một tí. Lúc đó xưa nay tỉnh táo Từ Hàn hiếm thấy sắc mặt có chút phiếm hồng. Tần Khả Khanh nghe nói Từ Hàn nói như vậy hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền thu liễm xuống tâm tư của mình, nhẹ nói, hôm qua tạ ơn từ công tử, nếu không phải công tử xuất thủ tương trợ, ta, không ngại, tiện tay mà thôi, có thể cứu người một mạng, từ mỗ từ chắc là sẽ không tiếc rẻ điểm ấy bổn sự. Từ Hàn lời nói, tuy rằng hắn cố hết sức làm cho mình chấn định lại. Nhưng ăn nói lúc giữa ngữ điệu nhưng lại cùng ngày thường một trời một vực. Tần Khả Khanh rủ xuống cái đầu. Sắc mặt phiếm hồng, nhưng lại không biết đến tột cùng là bởi vì này bên ngoài khí trời rét lạnh. Hoặc là cái khác, mà theo nàng nhẹ giọng đáp lại. Hai người ở giữa bầu không khí ngay lập tức trầm mặc lại. Bên ngoài thời tiết hàn lãnh, kính xin cô nương vào nhà một chuyến. Ước chừng 10 hơi thở thời gian về sau, Từ Hàn bỗng nhiên vỗ cái ót, cái này mới ý thức tới tương lai khách ngăn tại ngoài phòng có chút không thích đáng. Hắn vội nói gấp, đem Tần Khả Khanh đón vào trong phòng, nghe nói từ công tử bị trưởng giáo thu làm khách khanh. Ta tới được vội vàng, cũng là ở trên đường nghe nói tin tức này, quên chuẩn bị hạ lễ. Ngồi xuống đến trong nội viện bên cạnh cái bàn đá Tần Khả Khanh lại nói. Nhưng trên mặt thần tình tựa hồ có chút không tập trung. Không ngại, không ngại, Từ Hàn vội vàng khoát tay lời nói. Nhưng thốt ra lời này xong, hai người tầm đó lại lần nữa trầm mặc lại. Lại là hơn 10 hơi thở về sau. Kỳ thật Khả Khanh lần này đến đây, còn có một sự tình nghĩ còn muốn hỏi công tử. Tựa hồ là làm cái nào đó cực làm quyết định trọng yếu. Một mực cúi đầu Tần Khả Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Từ Hàn, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi. Tại một khắc này chớp động lên tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ một thứ kiên quyết. Chuyện gì, Từ Hàn trong lòng tim đập mạnh một cú. Loáng thoáng lúc giữa đã đoán được Tần Khả Khanh hội hỏi chút gì. 2 năm trước, công tử có từng đi qua Sung Châu cảnh Thăng Thành. Hả, Từ Hàn sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Hắn nhưng lại không biết bản thân đến tột cùng là nơi nào để lộ ra kẽ hở bị Tần Khả Khanh nhìn thấu. Nhưng hắn đến cùng vô pháp cùng quen biết nhau, lấy thân phận của hắn bây giờ. Tần Khả Khanh biết được càng nhiều, đối với nàng mang đến phiền toái cũng lại càng lớn. Từ Hàn vô pháp biết được bản thân đối với cái này cái từng đã cứu bản thân một mạng nữ hài cuối cùng báo có sao loại cảm tình. Là cảm ơn, hoặc là càng nhiều nữa tâm tư khác, nhưng Từ Hàn lại hiểu rõ. Hắn không muốn làm cho nàng bị thương tổn, bởi vậy hắn tại lúc đó rất là quả quyết lắc đầu. Nói, từ mỗi tuổi nhỏ sinh hoạt tại Lương Châu, chưa bao giờ đi qua Sung Châu. Khả Khanh cô nương cái này là ý gì? Nên thật không có, Tần Khả Khanh lại chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa truy vấn. Tự nhiên, Từ Hàn chắc chắc nhẹ gật đầu. Như vậy phải không? Đạt được Từ Hàn như thế khẳng định trả lời thuyết phục Tần Khả Khanh khó tránh khỏi có chút thất lạc. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Từ Hàn cặp mắt kia cùng năm đó chứng kiến cơ hồ không có sai biệt. Nhưng Từ Hàn nói xong như thế chắc chắc, Tần Khả Khanh tự nhiên cũng không tốt truy vấn. Kế tiếp nói chuyện, Tần Khả Khanh liền có vẻ có chút hứng thú mất hết. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau liền đứng dậy cáo từ. Từ Hàn đem tới đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn Tần Khả Khanh rời đi, mà đang ở lúc đó, đã đi ra mấy trượng xa Tần Khả Khanh bỗng nhiên vừa quay đầu. Nhìn về phía Từ Hàn, Từ công tử, hả? Từ Hàn sững sờ, nhưng lại không biết Tần Khả Khanh đột nhiên quay đầu lại là vì chuyện gì. Ta giống như cho tới bây giờ chưa nói với công tử. Ta là Tần Khả Khanh đi. Lúc đó nữ hài ánh mắt bỗng nhiên híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Trên mặt nổi lên một trận giảo hoạt tiêu ý, cách trương.